lần buồn chưa bôi xóa, quên cũ ghi bao tình tôi bên đêm trăng lạnh, ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều, lời đau vào tìm nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày ta. Lần buồn chưa bôi xóa, quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lạnh, hồng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều, lời đau vào tìm nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua.